Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem người đưa trở về Lý Lục, người đi bên ngoài thăm dò tiếng gió, lúc này đám người huyện nha kia đang vội vàng an trí chợ đèn hoa. Chúng ta nhân lúc còn sớm rời đi, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Mấy người phân công nhau đi hành sự, Lưu Tiềm có chút tâm phiền ý loạn, mới vừa rồi hắn cố ý đi trên đường khắp nơi xem xét động tĩnh. Rõ ràng sự tình phát triển so với trong dự đoán bọn hắn càng tốt, cũng không biết như thế nào hắn chính là cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Nghe được lời này, bát rượu trong tay Lưu Tiềm bang một chút rơi trên mặt đất. Bên ngoài vài người đang ở đóng xe, nghe được động tĩnh, đi đến, sôi nổi nói. Như thế nào lại đóng cửa thành, Tết Thượng Nguyên không phải không đóng sao? Cô nương bị người đạp hư tỉnh lại liền đâm đầu vào tường, đã chết. Có người lại đây nhìn một chút. Liền quản cũng chưa quản, người liền đi rồi. Lúc sau cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người ném nước ném bàn thầu cho các nàng. Lư Kiều Nguyệt căn cứ cái này tới suy đoán, các nàng chỉ sợ ở cái địa phương ngây người một thời gian đi. Gian phòng buổi tối đen nhánh vô cùng, ban ngày cũng chỉ có một chút ánh sáng. Thi thể cô nương đã chết kia không được mang đi, còn ở trong một góc, bị ném lại, không ai dám tới gần nàng, đều là cách khá xa xa. Người nọ đầy mặt nản lòng chi khí, nói, như thế nào đi ra ngoài đây, đám bộ khoái kia đi đầy đường, Lý Lục kia không phải nói, đầu xa địa phương này. Dân anh chị địa phương, cũng đang tìm chúng ta, tiếp tục đi xuống, chúng ta sớm hay muộn cũng bị tìm được. Lần này nháo lớn như vậy, bị bắt được chém đầu là chắc chắn. Được rồi ngươi bớt tranh cãi, đúng vậy, chẳng lẽ chuyện này đã bại lộ, Lưu Tiềm đột nhiên chụp một cái xuống bàn, hảo. Đừng nói nữa, Lưu Chi Huyện trong truyền thuyết không phải rất ngu ngốc sao, phản ứng thế nhưng nhanh như vậy. Bất quá không cần sợ bọn họ kiên trì không được hai ngày, chờ hai ngày trôi qua, chúng ta lại đi. Chỉ là các ngươi đều cảnh giác cho ta chút, trừ phi tất yếu, không được ra cửa. Khóc khóc khóc, khóc con mẹ ngươi, lại khóc nữa lão tử đánh chết các ngươi. Một người nam nhân khác đi vào đem hắn kéo đi ra ngoài. Được rồi. Người hướng các nàng xả tức giận cũng vô dụng, chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ đến là đi ra ngoài như thế nào. Lư Kiều Nguyệt mở mắt ra bên tai là tiếng khóc, nhắm mắt lại bên tai vẫn là tiếng khóc, nghe các nàng khóc lóc như vậy, nàng thế nhưng dần dần không rơi nổi nước mắt. Ngày này, cửa đột nhiên từ bên ngoài mở ra, một nam nhân đầy mặt dữ tợn đột nhiên vọt vào tới. Này ra cửa cũng không cho ra cửa, nói chuyện cũng không cho nói, cuộc sống này quả thực vô pháp qua nổi. Tiến tử, Lưu Chi Huyện nơi đó ta đã không ổn định được nữa, lý do đều tìm hết, hắn cũng không nghe. Hắn đã ra lệnh, ngày mai giải trừ đóng cửa, mấy ngày nay Lý Thủy Thành cũng là mỏi mệt đến cực điểm, hắn tin vào Hàn Tiến nói, liền đi cầu kiến Lưu Chi Huyện. Lưu Chi Huyện biết sự tình nháo đến quá lớn, sợ phía trên truy cứu, cần thiết tìm cái đầu sỏ gây tội tới gánh tội thay, đành nghe theo hắn nói. Hàn Tiến áy náy nói, thực xin lỗi. Tỷ phu, Lý Thủy Thành giơ tay đánh gãy hắn, việc này là ta chính mình chủ trương, cùng ngươi không quan hệ. Kỳ thật ta cũng đã sớm không quen nhìn Lưu Chi Huyện kia hành xử, lúc này như vậy cũng tốt, thoải mái. Hàn Tịch Mai cũng ở một bên khuyên nhủ, hảo, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sai sự này ta đã sớm không muốn để tỷ phu ngươi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mỗi ngày ra cửa ta đều lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Lão đại, tìm được chỗ, cách chương.